Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, 508, chương 508, chiến tranh kết thúc, thời gian rốt cuộc đi tới nửa đêm, tạo hóa lộ ra nụ cười chiến thắng, ta phải nói, ngươi lưu đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc, vô luận ngươi là nhân loại vẫn là trí năng. Ngươi cũng nắm giữ lực lượng cường đại, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc đây là ta địa bàn. Hoàng Siêu làm một cái lắng nghe động tác, ý bảo hắn tiếp tục nói đi xuống. Tạo hóa ở nơi này thời khắc thắng lợi đàm luận tính quá độ. Hắn muốn cho Hoàng Siêu biết mình là thế nào chết, vì vậy hắn cặn kẽ nói ra. Trước ngươi xâm nhập Matrix phương thức rất khéo léo. Nhưng mà ngươi cũng không biết Matrix mở lại lực lượng, ngươi sẽ mất đi tất cả, mà ta đem mang theo toàn bộ lực lượng mới trở về. Hắn ôn hòa cười nói, ta sẽ đem ngươi phục chế phẩm thu tập được Matrix bên trong. Ngươi coi là 8-9 thành vì Matrix một bộ phận, như vậy, chúng ta gặp lại sau. Hoàng Siêu gật đầu nói ra, chào tạm biệt, tạo hóa cười ha ha một tiếng. Ở nơi này đặt trước thời gian, hào quang sáng tỏ tràn đầy Matrix tất cả ngõ ngách, giống như là thiên quốc đi tới mặt đất. Matrix bị mạnh mẽ mở lại, không có chúa cứu thế mang về nguyên mã. Thế nhưng tiên tri phía trước bắt được dị năng nhi đồng cũng bổ sung một bộ phận. Lần này Matrix mở lại không có thực hiện mục đích ban đầu. Nhưng quan trọng nhất là tất cả bị dựng lại. Hai người ở nơi này chốc lát đều đối với Matrix mất đi nắm giữ. Tạo hóa thoát đi vạn vật chi nguyên cái này lao lung. Ý thức của hắn hàng lâm đến cơ giới thành trong thành phố. Rất nhiều máy nhỏ người hợp thành hắn to lớn mặt người. Chết tiệt, Hoa Quốc dĩ nhiên, màu xanh nhạt thiểm quang bao phủ tòa thành thị này. Ba phương hướng. Đồng thời bộc phát ra điện từ mạch sung rõ ràng sáng quang vừng. Hoa Quốc cao cấp nhất điện từ công kích hạm hệ liệt. U Châu Hào, Lương Châu Hào cùng Kinh Châu Hào ở ba phương hướng phóng ra tối cường lượng cấp điện từ mạch sung. Trong khoảnh khắc đó, cơ giới thành thành phố thời gian dường như tạm ngừng. Hết thảy di động vật thể đều lâm vào ngưng trệ. Sau đó chính là như mưa rơi. Con mực. Người máy, nhân loại pin người quản lý, tất cả cơ giới tạo vật đều mất đi sức sống, ầm ầm rơi đập trên mặt đất, cơ giới đại đế ý chí chạy ra Matrix, hắn vì tập hợp lực lượng, đem mình ý chí đều rút khỏi Matrix, hắn chuẩn bị thu thập lực lượng cùng Hoàng Siêu quyết nhất tử chiến. Cái này tương đương với hắn, để thở, quan khẩu. Chính là cái gọi là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh. Sau đó hắn bị điện từ mạch sung chính diện đánh. Ý thức của hắn gần như phá nát. Thế nhưng Matrix bên trong năng lượng kỳ lạ để hắn không có hoàn toàn suy vong. Hoàng Siêu cảm giác được một màn này. Biết nhân loại tinh thần nuôi nấng. Đã để hắn đã có được huyễn tưởng sinh vật thuộc tính. Nó không chỉ là một cái trình tự. Cho nên khi hết thảy mạch đều tổn hại lúc, hắn còn có tự do ý chí đang giãy giụa. Chào tạm biệt, Hoàng Siêu lặp lại nói rằng, hắn tinh thần ngưng kết như kiếm. Thời khắc này tạo hóa là tinh thần tồn tại, ý chí của hắn bị Hoàng Siêu kiếm ý hoàn toàn nát bấy. Một loại tinh thần công kích tuyệt học, đối phó computer trình tự diễn sinh tinh thần tướng làm ung dung. Tuy là tạo hóa trình tự rất cường đại, nhưng này cùng hắn, tinh thần, cường độ không quan hệ. Người máy trí năng trình tự triệt để hủy diệt. Si ông nhân dự ngôn đã thực hiện. Chiến tranh ở tối nay kết thúc. Đây là một cái hoàn toàn tiêu diệt. Matrix quay vòng vào tuyệt đại đa số trí năng. Mà hiện tại bọn họ đều bị Hoàng Siêu chuyển thành tự thân tinh thần hiển hóa. Cường đại nhất trí tuệ nhân tạo đã bị Hoàng Siêu triệt để tiêu trừ. Hắn trình tự cũng bị Hoàng Siêu siêu cấp trí năng bao trùm. Matrix trọng khải, Hoàng Siêu tính toán năng lực vô hạn mở rộng. Hắn hầu như muốn mê thất chính mình. một cái bắt chước thế kỷ 20 mạt hoàn chỉnh thế giới. Toàn bộ bị hắn hết thảy, bên trong căn nguyên trình tự toàn bộ liên lạc với hắn siêu cấp trí năng trong tinh thần của hắn thế giới, đã triển khai trở thành dạng một cái gần như chân thật thế giới. Mà ở tinh thần của hắn trên thế giới, còn có mấy ức loài người ý thức, tỉnh tỉnh mê mê địa sinh tồn. Bọn họ vui cười, bi ai, sinh lão bệnh tử, đây hết thảy đưa tới tinh thần hoạt động, đều có tinh thần lực tản ra, sau đó bị Matrix, cái này thế giới hấp thu, trở thành hoàng siêu lực lượng. Quả thế, hoàng siêu ý chí trong nháy mắt có thể quét hình toàn bộ thế giới. Ở Matrix bên trong, hắn đã trở thành duy nhất thần minh. Thảo nào tạo hóa phía trước tự tin như vậy cùng ngạo nghễ. Toàn bộ thế giới sự tình đều ở đây trong lòng phát sinh. Là sẽ cho người có loại thần linh ảo giác. Nhưng mà Matrix có thể bị hoàng siêu lợi dụng. Về sau khó không có những người khác ẩn núp ám toán hoàng siêu. Cái này thế giới từ trình tự cấu thành. Cắm rễ ở vật chất phục vụ khí bên trong. Nó trên bản chất là một cái vật chết. Thế nhưng hoàng siêu đã thấy chính mình lối ra. Tương lai hắn đem lợi dụng chính mình siêu cấp trí năng. Dựng hoàn toàn tinh thần thế giới. Nhân loại tán phát tinh thần lực hỗn tạp bất thuần. Mạnh mẽ đem hấp thu. Sẽ để cho chính mình tinh thần xuất hiện tai họa ngầm. Matrix tổng hội xuất hiện dị thường nhân tố. Đã chứng minh nó tồn tại không thể tránh khỏi lỗ thủng. Hoàng siêu đối với lần này không có gì tiếc hận, hỗn tạp bất thuần lực lượng, cũng có thể chuyển hóa thành nguyên lực. A, hoàng siêu không cần bắt bọn nó hóa thành chính mình thuần túy tinh thần lực. Nếu những người này tinh thần lực ở trí năng trên thế giới, chúng nó cũng đã thuộc về hoàng siêu nắm giữ. Hoàng siêu có thể trực tiếp đem nó chuyển hóa thành thời không bạc nguyên lực. Huyễn tưởng lực lượng có thể chuyển hóa thành nguyên lực. Nguyên lực lại có thể chuyển thành huyễn tưởng lực lượng. Cái này không chỉ là một đem lực lượng mang vào hiện thực thế giới phương pháp. Vẫn là một loại vô cùng hảo chiết xuất phương thức. Hoàng siêu đã sớm thầm nghĩ. Có thể dùng loại phương pháp này tới thu thập dược lực. Không nghĩ tới lần này lại dùng ở tinh thần lực thu thập bên trên. Thật là tà ác. Đây chính là tà thần biên chế một cái hoàn cảnh, đem nhân loại đầu nhập trong đó trở thành chính mình chất dinh dưỡng. Hoàng siêu chính mình kiểm thảo nói, quả nhiên vẫn là trở thành tà thần trưởng thành nhanh nhất. Nhất là tại loại này Hoa Kỳ phong cách trong phim ảnh. Hắn bắt đầu thanh lý tiên tri vết tích, sau đó thông báo mọi người lui lại, con mực chậm rãi lùi về trận tuyến. Khiến nhân loại nhường ra đại lượng không gian. Đây là nhân loại 200 năm tới lấy được tối đại thắng lợi. Bọn họ thu phục gần phân nửa địa cầu. Người máy lui giữ tại chính mình hạch tâm điện Ikeda bên trong. Song phương ước định đình chiến. Hoàng siêu, đây đều là ngươi công lao. Ngươi ở đây Matrix bên trong nỗ lực. Để người máy thấy được lực lượng của chúng ta. Rốt cuộc thực hiện song phương lực lượng chuyển biến. Ở hội chúc mừng bên trên, Hoàng siêu cười tủm tỉm nghe các đồng nghiệp tán dương. Một cái khác kích động thanh niên tướng lĩnh nói ra. Đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ thu phục toàn bộ đại lục. Đây là trước nay chưa có vĩ đại công tích. Một cái lão luyện thành thục chính vụ quan lại nói ra. Người thanh niên, người còn quá non nớt, hiện tại chúng ta song phương đều nắm giữ hủy diệt đối phương năng lực. Kế tiếp chỉ sợ là thời gian dài rằng co hòa hợp làm. Người máy cũng có tố cầu, chúng ta đạt thành hiệp định, bước đầu tiên chúng ta sẽ hợp tác thanh lý mây đen. Lão đầu chỉ thiên trần nhà nói ra, ta khi còn bé nghe lão nhân nói. Bọn họ tổ tông đều có thể nhìn đến chân chính bầu trời. Bầu trời là bụi mông mông. Hàng năm xuân năm hết Tết đến cũng sẽ có bão cát thổi đến. Không phải hiện tại loại này quỷ dáng vẻ. Hoàng siêu cả người toát mồ hôi lạnh. tuy là ngươi là đế đô căn cứ người, thế nhưng cũng không trở thành tối như vậy 200 năm trước lịch sử đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.